Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 78, C78, còn cảm thấy Hạ Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử thứ ba đã đích thân so tài với thực lực của Trần Mục, hẳn mới chỉ là ngưng hải cảnh cấp 5, thực lực như vậy, huống chỉ là ở Hoàng Thành, thậm chí không thể coi là một trong những thành phố lớn của Ninh Quốc. Vì vậy, một nam nhân mạnh mẽ không đáng được ngài ấy quan tâm. Hoàng tử thứ ba tự tin. Cho dù Trần Mục tốn nhiều thời gian, thậm chí lâu hơn, ngài ấy khẳng định mình có thể bóp chết đối thủ bất cứ lúc nào. Nhưng người mà ngài ấy coi thường như vậy lại nhận được sự quan tâm chưa từng có từ Hạ Phủ. Thậm chí còn khiến Hạ Vấn Thiên dùng át chủ bài của Hạ Phi để kiềm chế hoàng tử thứ ba. Xem ra, quân thần nổi tiếng khắp nhân gian rốt cuộc cũng đã già. Hoàng tử thứ ba thầm nghĩ trong đầu, nếu hoàng tử thứ ba thay mặt Hạ Vấn Thiên quyết định, hẳn sẽ không bao giờ để Hạ Phi xuất hiện, lợi dụng nàng ấy để bảo vệ an toàn cho một tiểu tử vô dụng như vậy. Vậy mới nói, Hạ Vấn Thiên đã giả yếu như vậy, lại ra tay chiêu vô dụng ngoài dự đoán của mọi người này. Động thái này không chỉ bộc lộ thực lực tiềm tàng của Hạ Phù mà còn đặt Hạ Phù vào tâm điểm rông bão trong Hoàng Thành, tạo cớ cho Hoàng thất nhảm vào và giảm bớt thực lực của Hạ Phù. Đáng tiếc, cho dù trước đó mọi việc Hạ Vấn Thiên làm đều xuất sắc đến thế nào, bây giờ ông ấy đã bị đánh bại bởi động thái này. Một bước đi sai lầm và ông ấy sẽ mất tất cả. Còn cảm thấy Hạ Vấn Thiên bước sai đường sao? Hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt hoàng tử thứ ba, biết ngài ấy đang suy nghĩ gì, liền hỏi. Nếu nhi thần nắm giữ Hạ Phủ, nhi thần sẽ không bao giờ để quân cờ then chốt của Hạ Phi bị lộ ra ngoài. Hoàng tử thứ ba nghiêm mặt nói. Vậy sao? Hoàng đế kinh ngạc mỉm cười, sau đó hỏi. Nếu là con là ông ta thì con sẽ làm thế nào? Hoàng tử thứ ba sửng sốt, sau đó trầm tư một lát, đáp. Nếu là nhi thần sẽ tiếp tục ngồi trên núi xem hổ đấu, để Kiếm Vũ Các và Đan Lâu chiến đấu đến chết, để Hoàng Thành được yên ổn. Mặc dù bây giờ Hạ Vấn Thiên không còn quân lực trong tay nữa, nhưng Hạ Phủ vẫn có rất nhiều nhân tài xuất chúng làm tướng quân trong doanh trại. Ngoài ra, trong quân doanh có rất nhiều cựu binh có tình cảm cũ với Hạ Vấn Thiên. Chỉ cần những cựu binh này còn ở đây, Hạ Phủ sẽ luôn được bình an vô sự. Vào những thời khắc mấu chốt, Hạ Phi vẫn sẽ là trụ cột của Hạ Phủ. Nếu trong cung có động tĩnh gì, Hạ Phủ sẽ nhanh chóng biết được. Không cần thiết phải lãng phí con át chủ bài tốt nhất của mình chỉ vì một tiểu tử vô dụng. Hoàng tử thứ ba nói như vậy là điều đương nhiên. Hoàng đế khẽ mỉm cười nói tiếp. Vậy con có bao giờ nghĩ tại sao Hạ Vấn Thiên lại mạo hiểm như vậy? Cho dù mang Hạ Phủ làm tâm bão, đi cứu một thiếu niên con cho là vô dụng không? Hoàng tử thứ ba trầm tư, nhưng không nghĩ ra được. Nguyên nhân, ngài ấy thật sự không hiểu Hạ Vấn Thiên tại sao lại làm như vậy. Hoàng đế mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói. Theo ta được biết, Hạ Vấn Thiên trong 6 tháng qua đã đi chữa bệnh khắp nơi và hiếm khi về phủ. Cháu gái của ông ấy là Hạ Chi Lan luôn ở bên cạnh ông ấy và không bao giờ rời đi. Nhưng từ khi Hạ Vấn Thiên trở lại Hạ Phủ hơn nửa tháng trước, ông ấy không còn ra ngoài, cũng không còn xuất hiện ở trong mặt mọi người nữa. Còn biết tại sao không? Hoàng tử thứ ba cau mày, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng thở dài. Nhi thần không biết, cách chương.